Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 196, chương 1286, biến thân. Một đạo bóng trắng từ trong thân thể khô đét ở trên giường trôi ra. Vừa ra, hắn liền nhào tới chỗ Lăng Vũ Vi. Những tiếng tích tích xuất hiện. Hắn vừa mới hiện thân thì đồng hồ trên cổ tay của Lăng Vũ Vi kêu lên dồn dập. Nàng định thần nhìn lại, kêu lên một tiếng: Là Linh Anh mà ta đang truy sát. Bất quá hình như hắn đã có biến đổi. Linh Anh trở nên béo trắng, chợt nhìn một cái trông rất khả ái. Còn mẹ nó. Vương Quân Diệt cũng tàn nhẫn mắng một tiếng. Lăng Vũ Vi cảnh giác liếc mắt nhìn anh Linh, sau đó thấp giọng: Sao vậy? Sắc mặt của Vương Quân Diệt cũng khó coi. Đây là một phụ nữ có thai. Cái gì? Lăng Vũ Vi sắc mặt đại biến, nhìn thi thể khô đét ở trên giường, đôi mắt thoáng một cái bốc lên lửa giận. Là hài tử trong bụng của nàng bị anh Linh ăn thịt. Đúng vậy. Lăng Vũ Vi không nghĩ ngợi, giơ tay bắn ra một phát chính ngay giữa ót của anh Linh. Anh Linh xoay người từ trên cái bàn rơi xuống mặt đất, nhưng lại đứng lên, quả nhiên cũng không việc gì. Nhìn Lăng Vũ Vi cười cười, hắn đã trở nên rất lợi hại. Còn mẹ nó, hắn nuốt một đứa trẻ sơ sinh còn chưa ra đời, còn hút khô toàn bộ tinh khí của người ta, có thể còn không lợi hại sao? Trong lúc đang nói chuyện, Vương Quân Diệt động thủ rút ra Trảm Quỷ Đao bổ thẳng xuống ót của anh Linh. Bàn tay nhỏ của anh Linh giơ lên lại đỡ được cả Trảm Quỷ Đao. Vương Quân Diệt một lời nộ khí cũng không tìm được chỗ nào phát tác. Hắn cắn ngón tay lướt qua Trảm Quỷ Đao. Trảm Quỷ Đao bắn ra một vệt hồng quang quẹt qua đầu của anh Linh. Một đạo hồng tuyến xuất hiện, máu đỏ thẫm bắn ra. Anh Linh hai tay đẩy một cái đem Vương Quân Diệt đẩy ra mấy mét. Anh Linh dương nanh múa vuốt nhào tới. Vương Quân Diệt cũng vừa đứng vững thân thể, thấy một màn này đành lấy Trảm Quỷ Đao bổ tiếp. Phanh một tiếng, toàn bộ anh Linh bị đánh bay trên mặt đất, lăn lông lốc vài vòng, bò dậy, cặp mắt oán độc nhìn Lăng Vũ Vi. Lăng Vũ Vi cười lạnh: Ta đuổi theo bốn người các ngươi chạy được cả một nửa hoa hạ rồi, ta đã thịt được ba, còn dư lại ngươi đó. Anh Linh tức giận vung tay, bất quá lại có điểm cố làm ra vẻ chứ không có xông lên. Lăng Vũ Vi giơ súng bắn thêm một phát. Bất quá một phát đạn này, anh Linh lại tránh được. Tay trái của Lăng Vũ Vi cởi đai lưng, cái roi dài duỗi ra và quăng tới. Anh Linh nhào tới thật nhanh, dưới một đòn, trên cái ót của nó xuất hiện một vết máu hồng, thân thể lăn ra bên ngoài. Lăng Vũ Vi lùi lại mấy bước, ở trên mặt đỏ bừng. Anh Linh sau khi rơi xuống đất lại giống như con cóc làm chồm hổm, hai má phập phồng. Là Cáp Mô Công. Vương Quân Diệt kêu lên một tiếng. Lăng Vũ Vi trợn mắt: Vương Quân Diệt, ngươi dù gì cũng là Mao Sơn đệ tử, có thể xông lên gánh vác được không? Cẩn thận đó. Vương Quân Diệt đột nhiên kêu lên, thân thể nhào tới Lăng Vũ Vi. Nguyên lai trong lúc nàng đang nói chuyện, anh Linh đã xúc thế xong, bắp chân đạp mạnh, giống như là một cái chiếc xe Jeep đâm thẳng tới. Hắn đẩy Lăng Vũ Vi ra, mình lại không có tránh, bị anh Linh đẩy văng ra bên ngoài, đập vào vách tường. Phốc một tiếng, lực va đạp cực mạnh làm cho vách tường hõm xuống. Vương Quân Diệt rơi xuống đất, phun ra một búng máu tươi. Hắn lau vết máu, sau đó vặn vặn bả vai và eo của mình đau đến tê dại. Lăng Vũ Vi trợn mắt nhìn anh Linh, rất nhanh đi đến bên cạnh Vương Quân Diệt, đỡ hắn lên. Quân Diệt, ngươi không sao chứ? Ta không chết được đâu. Ngươi làm gì mà lại cứ phải cứu ta? Vương Quân Diệt nhìn nàng: Ta là một người đàn ông đó, Trong lòng của Lăng Vũ Vi dâng lên một cơn gợn sóng. Vương Quân Diệt liếc mắt. Cô đừng có suy nghĩ nhiều, mau mau đối phó với anh Linh. Thôi đi, ngươi cho rằng ngươi cứu ta một lần, ta sẽ yêu ngươi sao? Vương Quân Diệt nhún vai. Ta tin tưởng mị lực của mình đó, cô nói nhất định là sẽ yêu ta. Lăng Vũ Vi trợn mắt. Ta tin tưởng ánh mắt của mình không có kém. Anh Linh hướng về hai người gầm lên giận dữ, lại giống như con cóc vọt tới. Vương Quân Diệt vội vàng hướng hai bên né tránh. Oành một tiếng, vách tường bị đâm ra một cái lỗ. Vương Quân Diệt giận mình. Lần này nếu như mà đâm vào người mình, không phải chỉ đơn giản là một búng máu. Lăng Vũ Vi liên tiếp bắn súng, đạn bắn vào trên thân thể của anh Linh, trực tiếp bị hất ngược trở lại, làm cho Vương Quân Diệt và nàng chật vật né tránh. Vương Quân Diệt cũng mắng. Này, cô và anh Linh là một nhóm đi. Anh Linh là một thân mình đồng da sắt, đạn bắn không được, súng vô dụng. Lăng Vũ Vi cất súng, nắm chặt trường tiên vụt tới. Anh Linh cũng không sợ đau đớn, túm lại đầu kia của trường tiên, đem kéo Lăng Vũ Vi qua. Giày của nàng cọ xuống sàn, vang lên tiếng vang kim kít, nhưng anh Linh lực lượng rất lớn. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Nói thì chậm, nhưng mọi thứ rất nhanh. Vương Quân Diệt vung ra một đạo linh phù, dán lên mặt của anh Linh. Thần chú vừa niệm, kim quang bao trùm đỉnh đầu của anh Linh. Hắn kêu oa oa, cái đầu rất nhanh bành trướng. Phanh một tiếng, cái đầu nổ tung. Không sai, là nổ. Máu đỏ, óc trắng, be bét đầy đất. Vương Quân Diệt nhướng mày. Là chuyện gì? Ta không biết. Hai người từ từ ngẩng đầu. Lăng Vũ Vi vừa rồi còn vụt lên thân thể của anh Linh thêm mấy roi, cũng không có phản ứng. Lông mày của nàng nhíu lại lẩm bẩm. Cứ thế mà chết sao? Không đơn giản như vậy đâu. Trước kia cũng không dễ dàng giết chết như vậy cơ mà. Bá một tiếng, thân thể của anh Linh ngã xuống đất, lại từ từ đứng lên, làm cho hai người dọa bị nhảy dựng. Sau đó thân hình của nó bắt đầu bành trướng, cánh tay, bắp chân lớn hơn, bất quá vẫn là không có đầu. Sau một khắc, anh Linh liền thỏa mãn ý nghĩ của bọn họ. Một cái đầu cực kỳ quái từ trong thân thể mọc ra, đôi con mắt trắng bệch, hốc mắt lồi ra, con ngươi là một màu đen tuyền. Ở trong miệng mọc đầy răng nhọn, miệng ngoác ra đến tận mang tai, cảm giác như là một con cá ăn thịt người vậy. Nhìn qua có chút kinh khủng. Thật là xấu xí mà. Lăng Vũ Vi không đành lòng nhìn thẳng, khinh bỉ. Anh Linh nổi giận gầm lên một tiếng, chợt lóe lên vọt tới, cùng với Lăng Vũ Vi đánh một trận. Vương Quân Diệt cũng trợn mắt. Là nó tiến hóa. Xuy xuy mấy tiếng, Lăng Vũ Vi bị đánh cho chật vật lùi về đằng sau. Quần áo ở bên hông đã bị cào nát, lộ ra da thịt trắng nõn. Vương Quân Diệt liếc nhìn, vội thu hồi ánh mắt. Lăng Vũ Vi hò nhẹ hai tiếng, khóe miệng trào máu. Nàng lau sạch vết máu, nhìn chằm chằm vào anh Linh. Là rất lợi hại đó. Nó đã tiến hóa, đương nhiên là lợi hại rồi. Này, ngươi đứng nói chuyện không đau eo à? Vương Quân Diệt giang tay. Tôi vừa rồi bị hắn húc một cái đó, phổ lục ngũ tạng đã tung tóe hết hơi rồi. Ngươi đừng có giả bộ, mau mau đối phó hắn. Vương Quân Diệt bĩu môi. Dữ dội như vậy là cô cầu cứu tôi giúp đó, còn không biết nói lời êm tai sao? Ngươi... Lăng Vũ Vi tức giận, sắc mặt đỏ bừng, huyết khí dâng lên, không khỏi phun ra một búng máu tươi. Nhìn một màn này, Vương Quân Diệt vội nói. Thôi thôi đừng có tức giận, là khí công tâm đó. Ngươi còn mặt mũi mà nói nữa. Vương Quân Diệt, ta nói cho ngươi biết, ngươi nếu như không diệt được anh Linh, trở quay về trường học, ta nói với Đỗ Nguyệt Như, ngươi đùa bỡn ta. Lăng Vũ Vi cười lạnh. Vương Quân Diệt choáng váng, nàng tại sao lại có thể vô sỉ đến như vậy. Chương 1287, Linh Mẫu. Lăng Vũ Vi thấy Vương Quân Diệt đứng đó ngây ngô, nhìn lại dáng vẻ hung ác của anh Linh, kêu lên. Vương Quân Diệt, ngươi bị ngốc sao? Đứng đây làm gì? Vương Quân Diệt giật mình, tỉnh lại. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía anh Linh. Ánh mắt kinh khủng của anh Linh nhìn hắn chằm chằm, bất quá lại không có chủ động công kích. Hắn khẽ nhíu mày, tiến về phía trước một bước. Anh Linh quả nhiên lùi về đằng sau một bước. Lăng Vũ Vi không thể tin được, nhìn hắn. Vương Quân Diệt, anh Linh tại sao lại đột nhiên sợ ngươi như vậy? Vương Quân Diệt quay đầu, hướng nàng cười một tiếng. Xin lỗi, là mị lực cá nhân đó. Ngươi đừng có khoác lác. Vương Quân Diệt nhún vai, nhìn xung quanh bốn phía. Nhìn thấy con người của anh Linh liếc trái liếc phải, nhìn ra cửa sổ và cửa chính, tựa hồ như muốn chạy trốn. Hắn thoáng một cái xông về phía anh Linh. Anh Linh khuôn mặt đầy kinh khủng chạy trốn. Vương Quân Diệt cũng dừng bước, tỉ mỉ suy nghĩ anh Linh vì sao lại sợ hãi mình như vậy. Chẳng lẽ trong cơ thể của mình có liên quan đến bách quỷ đồ? Hắn lại có thể cảm giác được cơ thể của mình có bách quỷ đồ. Vương Quân Diệt cũng há hốc mồm, đối với anh Linh này có chút đánh giá khác xưa. So với anh Linh tu là cao hơn rất nhiều, hắn cũng chưa từng gặp qua. Thế nhưng có một số yêu tà không thể nào biết trong cơ thể của mình có bách quỷ đồ. Lúc này anh Linh đột nhiên mở miệng nói chuyện, nghe âm thanh rất chói tai khó nghe. Các người nếu giết ta, Linh Mẫu sẽ không bỏ qua cho các người. Linh Mẫu là cái quỷ gì? Vương Quân Diệt quay đầu nhìn Lăng Vũ Vi. Này, cô biết Linh Mẫu là gì không? Linh Mẫu là mẹ của chúng ta. Anh Linh mặt đầy kiêu ngạo nói. Vương Quân Diệt ồ lên một tiếng. Nhìn dáng vẻ của ngươi, Linh Mẫu hẳn là rất lợi hại. Ngươi gọi nàng ra đây xem một chút. Âm thanh của anh Linh làm cho Vương Quân Diệt nghe mà nổi cả da gà. Hắn nhìn chằm chằm Vương Quân Diệt. Ta không đánh lại ngươi, ngươi thả ta đi, Linh Mẫu sẽ cảm tạ ngươi đó. Vương Quân Diệt thở dài, chỉ thi thể khô héo ở trên giường. Ngươi giết người trong địa bàn của ta, ta không thể để cho ngươi rời đi. Vậy làm sao mới có thể cho ta rời đi vậy? Gọi mẹ ngươi ra đây. Linh Mẫu không ở đây. Nghe vậy, Vương Quân Diệt cười lạnh. Ngươi là một tiểu thí hài, Linh Mẫu nếu như không ở đây mà còn uy hiếp ta sao? Trời cao hoàng đế ở xa, tiêu diệt ngươi, Linh Mẫu cũng chưa chắc đã tìm được chúng ta. Linh Mẫu nhất định sẽ giết các ngươi. Anh Linh có chút sợ hãi nói. Vương Quân Diệt cũng không buồn phí lời với nó, xách trảm quỷ đao lướt tới anh Linh. Hắn oa oa vừa gọi vừa xoay người chạy trốn. Vương Quân Diệt cũng không ngừng đánh ra linh phù để chặn đường trốn của anh Linh, đem cửa sổ và đại môn đóng lại để cho hắn không thể chạy theo hai đường này. Mấy phút sau, anh Linh không còn đường để đi. Xin ngươi đừng giết ta mà. Anh Linh quỳ dưới đất dập đầu với Vương Quân Diệt. Hắn xách trảm quỷ đao cũng không động thủ. Lăng Vũ Vi đi tới. Vương Quân Diệt, anh Linh này đã ăn thịt một đứa trẻ sơ sinh, hút tinh khí của một người phụ nữ, người không thể thương hại. Vương Quân Diệt nghiêng đầu nhìn Lăng Vũ Vi. Nhưng cô xem, nói như vậy rất đáng thương đó. Anh Linh đang dập đầu dừng lại, khuôn mặt khao khát nhìn hắn. Nhưng bàn tay của Vương Quân Diệt đột nhiên lắc một cái, chạm quỷ đao xuyên qua đầu của anh Linh. Ngươi! Thấy hắn động thủ đột ngột, anh Linh ứng phó không kịp, cặp mắt bùng lên huyết quang. Vương Quân Diệt rút chạm quỷ đao, bàn tay ấn lên thiên linh cái của anh Linh. Giờ khắc này trông nó sợ hãi vô cùng. Lăng Vũ Vi trợn mắt, nàng đánh giá Vương Quân Diệt, muốn tìm ra trên người hắn có phải là có bảo bối gì hay không. Vương Quân Diệt nhắm mắt, bách quỷ đồ trong cơ thể run rẩy. Thân thể của anh Linh bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được khô héo. Một loạt động tác này Vương Quân Diệt chỉ làm bắt đầu, đằng sau hoàn toàn là ý thức tự chủ của bách quỷ đồ. Sau nửa phút, thân thể khô héo của anh Linh đổ xuống đất, nhưng đầu vẫn rất to, ở giữa bị trảm quỷ đao xuyên qua. Một vết máu to như ngón út lộ ra vẻ kinh khủng. Giữ lại làm gì? Một thương đánh nát. Đừng. Vương Quân Diệt mở mắt, vội vàng ngăn cản Lăng Vũ Vi. Bất quá nàng đã bóp cò, phanh một tiếng, cái đầu của anh Linh chia năm xẻ bảy. Óc xám trắng văng khắp nơi. Nàng cất súng hướng về phía Vương Quân Diệt giang tay. Xin lỗi, ngươi chậm một bước. Ai, cô thật sự là muốn chết sao? Ta làm sao? Vương Quân Diệt cũng không thèm để ý đến nàng, mắt nhìn chằm chằm đầu của anh Linh bị bắn nát. Ở bên trong có một đoàn hắc khí to bằng quả đấm đang nhúc nhích. Lăng Vũ Vi tiến lên trước, vừa nhìn liền kinh ngạc. Đây là gì? Là đối thủ tiếp theo của chúng ta đó. Cái gì? Linh Mẫu. Lời vừa dứt, đoàn hắc khí nổ tung, hắc khí bùng phát. Hai người lùi về đằng sau mấy bước, kéo dài khoảng cách. Hắc khí bay lượn ở giữa không trung, dần dần tạo thành một đạo thân ảnh. Là một nữ tử hơn 30 tuổi, tóc rũ xuống hai bên vai, vẻ mặt trang điểm rất tao nhã. Hắc khí quanh quẩn quanh thân của nàng, tạo thành một tầng lụa đen mỏng bao phủ lên người nàng, trông rất quỷ dị nhưng cũng rất xinh đẹp. Lăng Vũ Vi đang buồn bực, âm thanh của Linh Mẫu vang lên rất chậm chạp, cũng rất êm tai, làm cho người ta như là xuân phong. Dần dần Vương Quân Diệt và Lăng Vũ Vi ý thức trở nên mông lung. Đúng lúc này, trong cơ thể của hắn, bách quỷ đồ giật giật. Hắn thoáng tỉnh lại, nhìn chằm chằm vào Linh Mẫu. Nàng âm thanh tiết tấu nói chuyện có tác dụng thôi miên. Hắn nhẹ nhàng huých huých Lăng Vũ Vi. Lăng Vũ Vi giật mình tỉnh lại. Ta vừa rồi làm sao? Sao ta cảm giác mọi thứ mơ hồ? Cô bị chúng yêu pháp đâu? Linh Mẫu nhìn chằm chằm Vương Quân Diệt, chậm rãi. Ngươi có thể phá tà âm của ta, ngươi có bản sự. Các ngươi giết con ta, món nợ này ta sẽ tính. Các ngươi chờ đó. Vương Quân Diệt nghe, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Giết người, gieo họa, quả nhiên chọc phải một nhân vật càng lợi hại. Lần này là bị Lăng Vũ Vi hại chết mất. Hắn biết tại sao mình có thể phá hư tà thanh của Linh Mẫu, bởi vì trong cơ thể có bách quỷ đồ. Linh Mẫu nếu như tìm đến cửa, đây là đau thật thương thật. Suy nghĩ một chút, hắn sợ hãi. Âm thanh của Linh Mẫu vẫn còn vang vọng ở trong phòng bệnh, hắc khí từ từ tiêu tán. Lăng Vũ Vi mặt đầy mơ hồ đứng tại chỗ. Một hồi lâu, nàng nghiêng đầu nhìn Vương Quân Diệt. Chúng ta làm sao đây? Làm sao bây giờ? Biết làm thế nào bây giờ? Vương Quân Diệt cũng không thoải mái nói. Ngươi khó chịu cái gì? Ta không động tay động chân thì ở Cao Thiết ngươi cũng sẽ ra tay giết anh Linh. Đến lúc đó Linh Mẫu nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ. Bây giờ ít nhất còn có ta chia với ngươi mà. Cô thì có cái ích gì đâu. Vương Quân Diệt nói xong một câu, đi tới mép giường. Ngươi có thể đi ra. Sau đó hồn phách của nữ tử bị hút khô tinh khí từ trong mi tâm chui ra. Thần thức của nàng có chút mờ nhạt, chậm chậm từ trên giường lung lay đi xuống, nhìn thấy bộ dáng của chính mình, thấy hài tử của mình bị ăn thịt, nàng thương tâm khóc. Ta đã báo thù giúp ngươi rồi. Đa tạ pháp sư. Bất quá, vì ta và nàng không bị oan uổng, còn cần ngươi giúp một chút. Nữ tử ngẩn người. Cần ta? Trước hết, ở yên đây, bởi vì nơi này có camera giám sát. Chờ người của bệnh viện phát hiện sự tình, nhất định sẽ báo cảnh sát. Cảnh sát căn cứ vào theo dõi sẽ tìm chúng ta. Đến lúc đó cần người làm chứng, chứng minh hai chúng ta vô tội. Nữ tử nhẹ nhàng gật đầu. Người đừng lo, sự tình xong, ta sẽ làm phép đưa người đi đầu thai chuyển thế. Đời sau, người nhất định sẽ gặp điểm tốt. Nữ tử sụt sùi. Đa tạ pháp sư. Chương 1288, đại sự kiện. Vương Quân Diệt cũng ném ra một đạo linh phù thu nàng lại. Lăng Vũ Vi hướng về phía hắn nháy mắt. Này, làm sao ngươi biết nàng đời sau cũng không gặp lại sự tình như vậy? Là ta đoán đâu. Vương Quân Diệt, ta thật là khinh bỉ, thậm chí đến cả quỷ ngươi cũng lừa gạt. Vương Quân Diệt trợn mắt. Đừng có nói nhảm, mau giúp ta đem thu những linh phù này. Xin lỗi, không phải việc của ta, ta không làm đâu. Xem như là cô lợi hại. Vương Quân Diệt cũng tàn nhẫn nghiến răng. Lăng Vũ Vi khoanh tay, kiêu ngạo ngẩng đầu. Sau đó nàng dựa vào trên tường, nhìn Vương Quân Diệt một mình thu lại những linh phù. Sau độ 10 phút đồng hồ thu xong, chuẩn bị kéo cửa đi ra ngoài, Lăng Vũ Hiền đi lên hỏi. Vương Quân Diệt, ta có một vấn đề muốn hỏi. Vấn đề gì? Vương Quân Diệt cũng không bình tĩnh nói. Lăng Vũ Vi khinh bỉ. Không phải là không có giúp ngươi thu linh phủ thôi sao? Sao ngươi lại còn hẹp hòi như vậy? Quả thực so với đàn bà còn không phóng khoáng bằng đâu. Cô nói, tôi nghe. Lăng Vũ Vi đột nhiên cười một tiếng. Nụ cười này làm cho Vương Quân Diệt mơ hồ, trong lòng cũng cảnh giác. Sau đó nàng nhẹ giọng, lời nói nhỏ nhẹ, Vương Quân Diệt cũng lắng nghe. Nàng đột nhiên ôn nhu như vậy, khẳng định là không phải tốt đẹp gì. Cũng đừng có bị lừa. Nói chính sự đi. Mới vừa rồi anh Linh vì sao lại sợ hãi ngươi như vậy? Vương Quân Diệt trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là vấn đề này. Hướng về phía nàng nhún vai một cái. Là nhân cách mị lực đó. ngươi cứ đừng có khoác lác. Còn nữa, mới vừa rồi Linh Mẫu cũng nói ngươi có thể phá được yêu mị tà thanh của nàng. Ta cảm giác được trên người ngươi nhất định là có bí mật không muốn cho người khác biết. Lăng Vũ Vi tiến sát lại nói. Vương Quân Diệt cũng ngoáy lỗ tai. Những lời này trong miệng của cô nói ra, tại sao nghe không có tự nhiên vậy? Ngươi thành thật khai báo đi, có phải là ngươi là tà tu không? Vương Quân Diệt trợn to hai mắt. Lăng Vũ Vi, cô có thấy cô ngu không? Quả nhiên cô lại nghi ta là tà tu. Không có cách nào, ngươi vừa rồi tình cảnh đúng là khả nghi đó. Lăng Vũ Vi chậm rãi. Anh Linh sợ ngươi, Linh Mẫu nói ngươi lợi hại. Quan trọng là ngươi lại có thể hút đi toàn bộ lực lượng tà ác trên thân của anh Linh. Hai vấn đề trước mặt còn dễ giải thích, nhưng vấn đề cuối cùng ta không thèm quan tâm cô. Vương Quân Diệt đảo mắt. Lăng Vũ Vi khoanh tay. Ngươi đừng có đổi chủ đề đó, ngươi nói đàng hoàng xem, ta có thể giúp ngươi, nếu không... Nghe nói như vậy, Vương Quân Diệt bĩu môi. Nếu không thì cô làm gì ta? Ngươi nói sao? Vương Quân Diệt đáp. Vấn đề này ta không cần thiết phải nói cho cô biết. Về phần ta không phải là tà tu, cô cứ đi Trung Nam Sơn mà hỏi. Nói xong hắn kéo cửa phòng. Vừa mới đi ra thì thấy ở một bên buồng bệnh có cái đầu ngó ra nhìn. Thấy hắn đi ra vội vàng đóng cửa, sau đó im thin thít. Hắn đi đến thang máy, buồng bệnh ở sau lưng đều mở ra soi. Có vài người đi ra nghi ngờ nhìn bọn họ, không dám đi vào, đứng ở cửa khe khẽ thì thào bàn luận. 1/10, 10/100, Vương Quân Diệt hai người rời khỏi bệnh viện thì cả bệnh viện đều biết. Trở lại trường học là tiết học thứ nhất vừa mới tan. Vương Quân Diệt cùng Lăng Vũ Vi đi vào, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Ánh mắt của nam sinh ghen tị đến bốc hỏa. Trở lại chỗ ngồi, Đỗ Nguyệt Như hỏi, Quân Diệt, sự tình thế nào? Vương Quân Diệt gật đầu, đã giải quyết, bất quá chúng ta phát hiện chậm. Chẳng lẽ lại có người bị anh Linh giết? Là một phụ nữ có thai, trong bụng của nàng có đứa trẻ sơ sinh bị anh Linh ăn thịt, nàng cũng bị anh Linh hút khô tinh khí. Sau khi nghe xong, khuôn mặt của Đỗ Nguyệt Như đầy nộ khí. Anh Linh thật là đáng ghét. Vương Quân Diệt nói, giết anh Linh chúng ta lại chọc tới mẫu thân của nó. Là mẹ của anh Linh? Đúng vậy, kêu là Linh Mẫu, vô cùng lợi hại. Nói muốn báo thù cho anh Linh, phỏng chừng cũng không mấy chốc sẽ tìm tới. Đỗ Nguyệt Như lo âu, vậy làm sao bây giờ? Có nên tìm bọn sư huynh hỗ trợ không? Thôi, cái này để nói sau vậy. Lúc này, điện thoại của Vương Quân Diệt reo lên, lấy ra nhìn là Trần Trần gọi. Hắn cười nói là sư huynh gọi tới, không biết có chuyện gì mà lại gọi điện vậy. Nghe điện thoại, ở đầu bên kia chuyển đến âm thanh của Trần Thần. Âm thanh mang theo mừng rỡ và hưng phấn, tốc độ nói cũng nhanh. Vương Quân Diệt nghe được đại khái, nhất thời giống như là sét đánh, đứng sững sờ. Quân Diệt, có phải là có chuyện? Vương Quân Diệt khôi phục lại tinh thần thì phát hiện ra Trần Thần đã cúp máy. Hắn nghiêng đầu nhìn Đỗ Nguyệt Như, trên mặt sắc thái vui mừng xuất hiện. Nhìn thấy Đỗ Nguyệt Như không hiểu, Lăng Vũ Vi bĩu môi. Nhìn dáng vẻ của hắn giống như là trúng giải nhất xổ số. Hắn đâu có chơi xổ số đâu. Vương Quân Diệt nắm lấy tay của Đỗ Nguyệt Như mừng rỡ. Vừa rồi sư huynh đã nói Huyết Hồn phái, Tuyệt Mệnh cốc cùng với một số môn phái tà phái trong một đêm đều bị tiêu diệt. Chỉ còn một chút tiểu quỷ tiểu yêu chạy trốn, còn lại toàn bộ bị giết. Thật sao? Đỗ Nguyệt Như kinh hỉ. Nàng đi theo bên người Vương Quân Diệt đã lâu, đối với yêu ma quỷ quái cũng có hiểu biết một chút nội tình. Huyết Hồn phái cùng với lại Tuyệt Mệnh cốc là tà phái, thế lực rất cường đại, lại bị tiêu diệt, tuyệt đối là một điều làm cho người ta cao hứng. Vương Quân Diệt cũng lẩm bẩm lầu bầu. Chuyện này tất nhiên sẽ chấn động huyền môn, bất quá tại sao không có tin tức của Thi Âm Sơn? Chẳng lẽ lần này tiêu diệt Huyết Hồn phái, Tuyệt Mệnh cốc và những tà phái kia lại là Thi Âm Sơn động thủ? Đỗ Nguyệt Như nhẹ giọng. Ta lúc trước nghe các người nói Thi Âm Sơn, Tuyệt Mệnh cốc còn có cả Huyết Hồn phái kia đều rất lợi hại. Phải nói Thi Âm Sơn có khả năng một đêm tiêu diệt những tà môn tà phái, thật sự là khó làm cho người ta tin. Ta cũng cảm thấy như vậy đó, bất quá ta cũng không đoán được. Dù sao Huyết Hồn phái, Tuyệt Mệnh cốc không còn, không có ai gây sự, bọn họ sẽ mạnh hơn rất nhiều đó. Vương Quân Diệt hướng Đỗ Nguyệt Như cười một tiếng. Về sau sẽ dành cho cô nhiều thời gian hơn một chút. Qua một tiết học, điện thoại di động của Vương Quân Diệt vang lên không ngừng. Điện thoại gọi tới đều là dò hỏi sự tình liên quan đến Tuyệt Mệnh Cốc, Huyết Hồn Phái. Buổi trưa, lúc ở phòng ăn, hắn rất cao hứng, khẩu vị rất ngon, ăn phải đến 3 chậu cơm to, làm cho mọi người trong phòng ghê sợ, thậm chí có người nói hắn là quỷ đói đầu thai. Giờ tự học muộn, Mộ Dung Tuyết tìm Vương Quân Diệt cũng hỏi thăm sự tình này. Vương Quân Diệt rất cao hứng. Sau đó suy tư, chuyện này làm cho người ta thật sự là cao hứng của cao hứng. Nhưng nếu như cứ như vậy, quỷ yêu tà tu còn sống sẽ trở nên lơm lớp run rẩy, ẩn nấp khắp nơi. Tiếp theo mấy ngày, sự kiện lên men, nhân gian lại hỗn loạn. Vương Quân Diệt nghĩ, Trần Thần gọi điện cho hắn thứ nhất là nói cho hắn biết chuyện này, thứ hai cũng để cho hắn cảnh giác hơn, đừng làm cái điều gì đó quá đáng. Chung quy, trong thiên hạ yêu ma quỷ quái tán loạn khắp nơi, chiến trận đến đáng sợ. Nếu như mà đại loạn, tuyệt đối cũng không đủ cho bọn họ gánh vác. Quả nhiên, 3-4 ngày sau, mỗi một địa phương đều âm u. Nơi tốt thì không có loạn, người bình thường cũng chỉ ngày ngày tập trung vào công việc của mình. Lại thêm 2-3 ngày đi qua, tà khí dần dần tàn đi, lại một lần nữa thấy mặt trời. Trong lúc đó cũng có một khúc nhạc đệm nhỏ, cảnh sát tìm tới, dò hỏi bệnh viện đã xảy ra chuyện hôm nọ là gì. Hắn căn bản không có thả ra nữ quỷ chứng minh, bởi vì Lăng Vũ Vi đằng sau có người chống lưng nói mấy câu là rõ. Hắn không thể không nhăn than thở, có nhân mạch tốt thì làm việc sẽ chót lọt, có khả năng miễn đi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Chương 1289. Một giấc mộng tịch nguyệt. Một tuần qua như vậy, trong thời gian này, Huyết Hồn Phái và những tà môn bị tiêu diệt, tin tức dần dần bị lãng quên, liên quan đến cái cầu kia và cổ mộ ở dưới đáy nước, Lăng Vũ Vi cũng không có tin gì mới. Lãnh đạo của Cục Văn Vật dường như là đã sợ, không có tùy tiện động chạm nữa. Vương Quân Diệt thật ra cũng chỉ mong như vậy, yên lặng thật tốt, không có những sự tình khác, hắn cũng rất dễ chịu. Hôm nay giờ tự học buổi sáng, Vương Quân Diệt đi đến phòng học. Ở trong phòng, nam nam nữ nữ đều đang thì thầm nói chuyện. Hắn đi tới chỗ ngồi. Lăng Vũ Vi lập tức quay đầu lại. Có gì vậy? Vương Quân Diệt cũng nghi ngờ hỏi. Lăng Vũ Vi cười. Không sao, nhìn ngươi một chút. Này, cô có bệnh đấy à? Vương Quân Diệt, là ta đắc tội với ngươi sao? Vương Quân Diệt nhún vai. Không có, cô làm gì mà đắc tội tôi? Tôi đắc tội cô thì có đó. Lăng Vũ Vi hử lạnh một tiếng. Vốn là có chuyện muốn nói với người đâu. Chuyện gì? Vương Quân Diệt nhíu mày liền hỏi. Lăng Vũ Vi giang tay. Xin lỗi, bổn tiểu thư mất hứng, không muốn nói nữa. Vương Quân Diệt cũng không lạnh không nhạt, ồ một câu, làm cho Lăng Vũ Vi giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đỗ Nguyệt Như đi theo vào ngồi xuống. Vương Quân Diệt hỏi. Nguyệt Như, mới đến sao? Cái gì? Ta tới sớm đó, ta đi nhà cầu rửa tay đó. Đỗ Nguyệt Như nói. Quân Diệt, ngươi biết ở trong lớp mình có sự tình gì không? Ta cũng đang kỳ quái đây. Cô xem những người này đều đang thấp giọng thảo luận cái gì, nhưng cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Đỗ Nguyệt Như che miệng cười. Ai bảo ngươi mỗi ngày đều đi muộn như vậy? Mà nói cho ta biết, có chuyện gì? Nghe nói cô giáo Lâm Tử Mị gia công nghiên cứu tiến sĩ cũng không thể dạy lớp ta được. Thầy chủ nhiệm lúc trước đã về dạy, nói có một giáo viên chủ nhiệm mới chẳng mấy chốc sẽ ra mắt. Vương Quân Diệt bĩu môi. Ai, còn tưởng rằng sự tình gì, thì đơn giản chỉ là thầy cô giáo đâu. Quân Diệt, nhưng ta nghe nói người và Lâm Tử Mị quan hệ cũng rất sâu, nàng đi người chẳng lẽ bỏ được sao? Vương Quân Diệt nhìn Đỗ Nguyệt Như. Ai nói cho cô biết, rõ ràng là giả dối đó. Trong lúc đang nói chuyện, thầy giáo chủ nhiệm đi vào phòng học, lên trên bục giảng vỗ bàn một cái. Trong phòng học an tĩnh. Ông nói, bởi vì cô Lâm muốn nghiên cứu tiến sĩ, không thể nào tiếp tục dạy các người cái môn học đó. Trường học cho các người chú tâm chọn một vị giáo sư khác đó. Mới có giáo sư Lâm Tử Mị liệu có xinh đẹp như vậy hay không? Vậy tự các người xem. Thầy giáo chủ nhiệm bấm một cái nút, hướng về phía cửa hô. Cô giáo Tịch Nguyệt, cô có thể đi vào. Ngay sau đó, một người vóc dáng cao gầy, tóc dài ngang vai, là một mỹ nữ bước vào. Nàng vừa xuất hiện lập tức là một mảnh xôn xao, từng người nam sinh hóc môn bài tiết tiết ra rất nhiều đến trợn cả mắt lên. Cô giáo Tịch Nguyệt mỉm cười hướng tất cả vấn an. Âm thanh của nàng cũng không quá dễ nghe, nhưng thật sự êm dịu như là Mộc Xuân Phong vậy. Không ít nam sinh than thở, đây cũng không đẹp kém gì Lâm Tử Mị cả. Cô giáo Tịch Nguyệt, cô và các bạn học làm quen một chút, tôi có chuyện phải đi trước thôi. Thầy giáo chủ nhiệm nhìn đồng hồ đeo tay, xoay người liền rời đi. Lão vừa đi, các học sinh nam trong lớp lập tức rùm beng. Cô giáo Tịch Nguyệt, ấy cô tuổi bao nhiêu vậy? À, có bạn trai chưa? Cô và Lâm Tử Mị xinh đẹp giống nhau như vậy, ấy cô so với cô ấy còn có sức hấp dẫn hơn đó. Vương Quân Diệt cũng không làm gì, lắc đầu. Đỗ Nguyệt Như nghiêng đầu nhìn hắn. Quân Diệt, nam sinh các ngươi đều như vậy sao? Như vậy là thế nào? Thì nhìn thấy mỹ nữ đều không rời nổi bước chân đó. Vương Quân Diệt nếc liếc đám nam sinh ở trong lớp. Cô làm sao lại có so tôi với cái đám phàm phu tục tử như vậy? Người thật là khoác lác. Lăng Vũ Vi khinh bỉ liếc nhìn hắn. Ta vừa nhìn thấy người trợn cả mắt lên kia kìa. Vương Quân Diệt cùng với học sinh vừa cười vừa nói chuyện với Tịch Nguyệt cô giáo. Nghe xong, ta vừa rồi là nhìn cô ấy mấy lần là bởi vì ta phát hiện cô ấy có chút đặc biệt, thậm chí là cổ quái. Thôi đi Vương Quân Diệt, ta khinh bỉ ngươi lại mượn cớ. Vương Quân Diệt một đầu hắc tuyến, liếc mắt nhìn lên bục giảng. Ở trên bảng, cô giáo Tịch Nguyệt đang viết xuống tên của mình. Tịch Nguyệt, một giấc mộng. Danh tự này lại rất có ý đó. Bất quá bách gia tính có cái họ Tịch Nguyệt sao? Lăng Vũ Vi càng thêm khinh bỉ nhìn Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt lắc đầu. Nói chuyện chính đi. Cái gì mà chuyện chính? Đừng có trễ nải, ngươi xem mỹ nữ chứ còn gì. Này, cô có biết hay không? Vương Quân Diệt thoải mái lầm bầm bĩu môi. Lăng Vũ Vi cũng nói, ta không thèm vạch trần ngươi nữa. Đúng rồi, tôi cũng không nói chuyện với cô nữa. Này, ngươi còn không nói cô giáo Tịch Nguyệt kia có cái gì cổ quái? Là âm thanh của nàng đó. Vương Quân Diệt nhẹ giọng. Cô có cảm thấy âm thanh của nàng có chút quen thuộc, tựa hồ như chúng ta đã nghe qua ở đâu? Lăng Vũ Vi cau ngày mày suy nghĩ nhìn Tịch Nguyệt, sau đó nói, như khoan hãy nói, người vừa nhắc đến ta thực sự cảm thấy âm thanh này quen thuộc đó. Cô xem dáng vẻ của những người khác trong lớp đi. Lăng Vũ Vi ngẩng đầu. Ở trong lớp bất kể nam sinh đều đang híp mắt, một biểu tình hưởng thụ. Đỗ Nguyệt Như nhẹ giọng, sao ta cảm giác họ giống như bị thôi miên vậy? Thôi miên? Vương Quân Diệt trầm tư một hồi nói, Lăng tiểu thư, cô giáo Tịch Nguyệt này âm thanh có phải giống như là linh mẫu của Linh Anh không? Phải phải, ta cũng cảm thấy ta có ấn tượng, chính là trong lúc nhất thời chưa nghĩ ra. Lăng Vũ Vi nói, loại cảm giác rất mông lung, muốn đưa tay chạm vào nhưng không sờ được. Là mị hoặc đó. Đúng, nàng yêu khí vạn phần. Lăng Vũ Vi lẩm bẩm. Vương Quân Diệt gật đầu, không biết nàng có phải là linh mẫu không. Bất quá bất kể có phải hay không, chúng ta phải đề phòng một chút. Tịch Nguyệt nhìn một vòng học sinh ở trong lớp, sau đó ra khỏi phòng, nàng rời đi. Ở trong lớp, mê bắt đầu như là tỉnh mộng. Nhìn thấy bọn Vương Quân Diệt càng thêm nghi ngờ. Môn học tiếp theo trôi qua yên ổn. Vương Quân Diệt cũng ngủ một giấc đến giờ cơm trưa. Bất quá cũng chẳng có cô giáo nào quản hắn. Hắn trong tâm lý của mỗi một thầy cô giáo đều là một cái loại chả học hành gì, nói không nghe lời. Ăn xong cơm trưa, Vương Quân Diệt dứt khoát không về học tiếp mà mò về ký túc xá ngủ một giấc. Trong giấc mơ, hắn nằm mơ thấy Liễu Yên Nhi nói mình không còn lưu luyến nhân gian, muốn đi địa phủ đầu thai. Hắn giật mình, nghiêng đầu vừa nhìn thấy Liễu Yên Nhi đang ngồi ở đầu giường. Cô ra bao giờ vậy? Tiểu Quân Diệt, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Liễu Yên Nhi thần tình lạc lõng. Vương Quân Diệt nhướng mày. Liễu tiểu thư, cô muốn nói với ta cái gì? Ta... Liễu Yên Nhi ngập ngừng. Vương Quân Diệt trong lòng nghi ngờ, không khỏi nhớ ra sự tình vừa nằm mơ. Liễu tiểu thư, không phải là cô định đi địa phủ đầu thai chuyển thế kiếp sau làm người đấy chứ? Làm sao ngươi biết? Ta nằm mơ đó. Vương Quân Diệt thở dài. Ta còn tưởng rằng chỉ là mơ, không nghĩ đến lại là thật. ta không còn lưu luyến gì dương gian nữa. Không đi không được sao? Liễu Yên Nhi gật đầu. Từ Tây Tạng trở về những ngày này, ta đã suy nghĩ rất nhiều. Tướng công đã đầu thai, thân ta là quỷ, hẳn cũng phải đi địa phủ thôi. Cô nói cho ta tin tức này, hẳn là không quan tâm đến cảm giác của ta sao? Ta... Thôi được rồi, cô không nói cũng không sao cả. Vượng Vương Quân Diệt thở dài, chậm rãi. Ta chỉ có một yêu cầu, có thể đừng gấp như vậy được không? Chờ một đoạn thời gian đã. Chương 1290, giải quyết. Liễu Yên Nhi nhìn thấy Vương Quân Diệt, tâm tình có chút trầm xuống, ở trong lòng cũng rất khó chịu. Nhưng nàng không thể không đi. Nếu như không đi địa phủ, nàng sẽ hồn phi phách tán. Vương Quân Diệt cũng sẽ bị bắt đi hành hạ đến chết. Trong lúc giật mình, nàng nghĩ tới buổi sáng ngày hôm nay, ở trong ký túc xá này còn có một nam tử trẻ tuổi. Nàng lúc đầu cũng không có coi hắn ra gì, nhưng vừa động thủ, Liễu Yên Nhi đã biết mình lầm. Nam tử này tu vi rất cao, vài chục phút nàng đã bị bắt trong tay của hắn. Nam tử này cũng không có yêu cầu gì, chỉ là yêu cầu nàng đi địa phủ đầu thai. Nàng dựa vào đạo pháp mà nam tử thi triển cũng thấy được có Mao Sơn và bóng dáng của Long Hồ Sơn. Chỉ là theo như nàng biết, Mao Sơn và Long Hồ Sơn cũng không có đệ tử nào còn trẻ tuổi mà tu vi cao thâm như vậy. Sau đó nam tử kia rời đi, trước khi đi còn để cho nàng một thứ. Nàng vuốt mái tóc ở trên trán, hỏi nhỏ: người có phải là gặp vấn đề gì? Vương Quân Diệt nhìn chằm chằm một hồi, gật đầu: ta cũng không biết có phải là một vấn đề hay không, chỉ là trong lòng không chắc. Có cô ở bên cạnh ta cảm giác an toàn hơn. Vấn đề gì vậy? Liễu Yên Nhi làm bộ lơ đãng. Vương Quân Diệt thở dài, đem chuyện Linh Anh, Linh Mẫu nói cùng nàng. Chuyện ở cầu, cổ mộ, coi như là một quả bom đi. Ta nhớ cô cùng với ta giải quyết hai vấn đề này, xong đi địa phủ cũng không muộn mà. Khi đó, cha ta hẳn là đã về. Ta bảo người đi hỗ trợ, nói với địa phủ một tiếng, cho cô đầu thai vào một gia đình tốt. Cũng được. Vương Quân Diệt nhìn nàng: cô không còn gì muốn nói sao? Liễu Yên nhìn nói: vừa rồi có một người đã tới, cho ta một thứ giao cho ngươi, nói là có liên quan đến Nguyệt Như. Liên quan đến Nguyệt Như là cái gì vậy? Liễu Yên Nhi lật tay, một miếng ngọc bội xuất hiện. Nhìn thấy miếng ngọc bội này, ánh mắt của Vương Quân Diệt trợn lên. Là ngọc bội song ngư? Không sai. Đưa cho cô ngọc bội song ngư, có phải là một nam tử trẻ tuổi? Liễu Yên Nhi lắc đầu. Khuôn mặt của hắn rất mơ hồ, ta không nhìn rõ. Bất quá nghe âm thanh có lẽ tuổi cũng không lớn. Thật sự là hắn? Là ai? Lão đại của Thi Âm Sơn. Vương Quân Diệt nói: lần trước hắn chính là cướp đi ngọc bội song ngư của ta, chỉ là đột nhiên quay trở lại trả. Thật sự là kỳ quái. Ta không biết là chuyện gì. Còn nữa, tình huống của Nguyệt Như hắn làm sao biết? Tại sao lại nói có liên quan đến ngọc bội song ngư? Liễu Yên Nhi lắc đầu: ta cũng không biết. Trong lòng của Vương Quân Diệt hoài nghi, Huyết Hồn Phái, Tuyệt Mệnh Cốc, những thế lực tà phái bị tiêu diệt, duy nhất chỉ không có tin tức gì của Thi Âm Sơn. Hơn nữa, hắn lần trước đã gặp qua lão đại của Thi Âm Sơn, cũng không giống người trong tà phái, thậm chí còn cảm giác giống như người trong chính đạo. Tiểu Quân Diệt, lúc trước ngươi không phải đã nói trong tay có một tấm gỗ điệp có liên quan tới Vu Sơn Thần Nữ sao? Ngươi không muốn đi Vu Sơn Thần Nữ mộ thăm dò một chút? Vương Quân Diệt sờ trong túi đeo lưng, lấy mảnh gỗ điệp. Loại địa phương như Vu Sơn Thần Nữ mộ không phải là ta có khả năng chấm mút vào được. Có lẽ để cho nó thành một truyền thuyết đi. Âm thanh vừa dứt, Vương Quân Diệt bóp nát mảnh gỗ điệp. Liễu Yên Nhi khẽ mỉm cười: ta đoán người đã biết chữ viết khắc trên đó. Vương Quân Diệt giang tay: mảnh gỗ điệp này là chìa khóa mở ra Vu Sơn Thần Nữ mộ đó. Liễu tiểu thư, cô biết khi còn bé ta mơ mộng gì không? Liễu Yên Nhi đáp: cho tới bây giờ người chưa nói, ta làm sao biết? Cũng đúng. Vương Quân Diệt chậm rãi: Khi còn bé, mỗi khi đạt điểm thi không đạt tiêu chuẩn ở trường học hoặc là phạm sai lầm, mẹ ta đem ta giam ta lại, sau đó thả một con quỷ vào để khi dễ ta. Lúc đó ta còn tưởng rằng những đứa trẻ khác cũng giống như ta. Nếu như phạm lỗi, người lớn sẽ bắt quỷ hù dọa. Lúc ấy nói trưởng thành, ta sẽ đem tất cả quỷ trong thiên hạ bắt lại, không để cho những đứa trẻ khác bị hù dọa. Dần dần ta lớn lên, trải qua nhiều chuyện, ta phát hiện ý nghĩ này quả thực là giống như là bộ Địa Tạng Vương Bồ Tát chấp nhận xuống địa phủ để siêu độ mọi ngạ quỷ. Đương nhiên là không có khả năng, trừ phi là đến ngày tận thế. Sau đó ta thay đổi ý tưởng, sẽ giống như cha ta vậy, bảo vệ tốt nhân gian. Rồi cũng có một ngày, người giống như cha ngươi lợi hại như vậy. Ta cũng mong là như vậy đó. Có lẽ bởi vì ly biệt, có lẽ là thổ lộ tiếng lòng. Tóm lại, Vương Quân Diệt và Liễu Yên Nhi nói chuyện rất nhiều, cho đến khi có một cú điện thoại gọi tới. Bọn họ mới kết thúc cuộc nói chuyện phiếm. Ngươi đi đi, Nguyệt Như đang rất cần ngươi. Ta đi rồi, cô cũng đừng có nghĩ nhiều đó. Vương Quân Diệt quay mình xuống giường, hướng về Liễu Yên Nhi nói. Nàng cười một tiếng. Ta là quỷ, định nghĩ là ta muốn tự sát sao? Vương Quân Diệt một đầu đầy hắc tuyến. Này, ý ta nói là cô đừng có giấu ta đến địa phủ. Ta phải tự mình đưa cô xuống, nếu không ta sẽ lật đổ cả địa phủ cũng phải lôi cô ra đó. Liễu Yên Nhi gật đầu. Ta biết. Tốt, ngoan lắm. Nàng hờn dỗi liếc mắt nhìn Vương Quân Diệt. Nhanh đi xem Nguyệt Như có chuyện gì. Được rồi, ta đi, cô nhớ lời ta nói đó. Nói xong, Vương Quân Diệt như một ngọn gió quấn ra khỏi ký túc, đi xuống lầu. Lấy thấy thân ảnh của Đỗ Nguyệt Như, hắn liền chạy tới. Nguyệt Như, có chuyện gì vậy? Đỗ Nguyệt Như nhìn trái nhìn phải, nhẹ giọng. Ở trên bụng của ta đột nhiên xuất hiện một con dấu. Con dấu? Đỗ Nguyệt Như vén áo của mình lên. Vương Quân Diệt định thần nhìn lại. Ở trên bụng của nàng có rất nhiều đường vân tụ lại tạo thành một con dấu. Nó là con dấu, thật ra là một hình vẽ. Là hình vẽ của ngọc bội song ngư. Hắn móc ra ngọc bội song ngư. Đỗ Nguyệt Như kinh ngạc. Tại sao con dấu ở trên bụng ta lại giống cái khối ngọc bội này vậy? Thì chính là bộ dáng của ngọc bội song ngư đó. Vương Quân Diệt nói. Vừa rồi Liễu Tiểu Thư nói với ta có một người đưa tới ngọc bội song ngư để cho nàng giao cho ta. Nói cho cùng có liên quan đến cô. Bất quá chuyện này cũng vừa dịp lúc. Trùng hợp như vậy sao? Nguyệt Như, có phải cô gặp chuyện gì? Đỗ Nguyệt Như nói. Lúc ăn cơm buổi trưa, ta về ký túc xá, gặp phải một nam tử. Hắn nói hắn là sư huynh của ngươi. Là Trần Thần? Không phải, ta biết Trần Thần mà. Vậy là ai? Ta cũng không biết, cho tới bây giờ cũng chưa gặp. Hắn cho ta một viên đan dược bảo ta ăn vào. Ta vốn muốn nói cho người biết, nhưng hắn trực tiếp nhét đan dược vào trong miệng ta. Buổi chiều sau khi đi học, ta cảm giác thân thể ấm áp và con dấu ở trên bụng hiện ra. Ta sợ có chuyện lần đến tìm người đó. Đỗ Nguyệt Như lo lắng. Quân Diệt, ta không sao chứ? Sẽ không sao đâu. Nói xong, hắn đem ngọc bội song ngư đặt lên bụng của Đỗ Nguyệt Như. Sau đó, đường vân ở trên bụng của nàng lóe sáng, thoáng một cái hút ngọc bội song ngư vào. Bạch quang tản ra, bao lấy thân thể của nàng. Vương Quân Diệt thấy Đỗ Nguyệt Như kêu lên nóng, trên người bốc ra khói trắng. Nàng cũng không ngừng phe phẩy tay, kêu nóng. Cao mày suy nghĩ một lát, đột nhiên là vui mừng. Không lẽ đây chính là thanh trừ hàn độc trong cơ thể của Đỗ Nguyệt Như? Chương 1291. Không giải thích được. Sau khi mừng rỡ, Vương Quân Diệt cũng muốn đi. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nam tử trẻ tuổi ban đầu cướp đi ngọc bội song ngư, sau đó trả lại, lại có liên quan đến Đỗ Nguyệt Như. Nhưng hắn dám cam đoan Đỗ Nguyệt Như tuyệt đối chưa từng gặp qua người kia, nếu không khẳng định sẽ nói. Hơn nữa, ban đầu giúp Đỗ Nguyệt Như chữa bệnh lại là cha của mình. Vương Quân Diệt chân mày nhíu lại một chỗ, lẩm bẩm. Không lẽ hắn biết cha ta? Bất quá rất nhanh gạt bỏ ý niệm này. Không có khả năng. Nam tử trẻ tuổi chính là lão đại của Thi Âm Sơn. Tu vi của hắn rất cao cường. Hơn nữa, cha của hắn 10 năm một mực ở trên thiên giới. Vương Quân Diệt cảm thấy nam tử trẻ tuổi không giống một lão đại tà phái, liền thở dài. Thôi, không cần kể nhiều như vậy, nói sau đi. Nhưng ta nóng. Đỗ Nguyệt như quạt gió, gò má đỏ bừng, cả người bốc khói trắng như hơi nước, còn có chút kinh khủng. Người bình thường nhìn thấy còn tưởng rằng nàng tự bốc cháy, nhưng hắn lại nói không được làm phép hỗ trợ. Chung quy đây là thanh trừ khí lạnh trong cơ thể của nàng, nếu như nhúng tay sẽ xuất hiện sự tình ngoài tình ý muốn. Vì vậy tập trung nhìn là tốt. Hắn nhìn trái nhìn phải một lúc, bây giờ còn một chút thời gian. Ở khu ký túc xá này mọi người đều đi học hết, ngược lại sẽ rất an toàn, không ai quấy rầy nàng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mấy phút sau, Đỗ Nguyệt Như nhìn thấy khói trắng trên người nàng bắt đầu nhạt dần, tiêu tan rất nhanh. Khuôn mặt đỏ bừng của nàng cũng dần dần trắng lại. Nàng thở một hơi thật dài. Vương Quân Diệt cười một tiếng. Khí lạnh trong cơ thể của cô nghiêm trọng như vậy, cô còn cảm giác nóng. Cũng không biết là bọn họ đã động tay động chân gì trên ngọc bội. Đúng vậy, Quân Diệt, ta có phải bây giờ đã khỏi hoàn toàn? Hẳn là không còn vấn đề gì. Lông mày của Đỗ Nguyệt Như dựng lên khẽ kêu một tiếng. Ta muốn chắc chắn, chứ không phải là mơ hồ. Khẳng định, chắc chắn. Vương Quân Diệt gật đầu, Đỗ Nguyệt Như mới buông lỏng cánh tay. Hắn thở dài trong lòng nói, lúc trước nàng ôn nhu lại có lúc dữ dội như vậy. Đàn bà quả nhiên là giỏi biến đổi. Ê, vợ chồng son lại còn liếc mắt đưa tình. Lúc này, ở bên cạnh truyền đến một giọng nói, nghiêng đầu nhìn, phát hiện chính là vị đạo trưởng hôm ấy kể vai chiến đấu đang dựa vào trên cửa. Vương Quân Diệt kinh ngạc. Đạo trưởng, ông tới khi nào vậy? Vài chục phút rồi. Vài chục phút? Tại sao ta vừa rồi không phát hiện? Vị đạo trưởng nói, ngươi vừa rồi trong lòng đang tập trung vào trên người cô nương này, làm sao có thể chú ý tới lão đạo sĩ râu bạc tóc bạc như ta? Vương Quân Diệt cười một tiếng. Đạo trưởng, lời này có vẻ khách khí. Đùa một chút. Đạo trưởng cười ha hả, cất bước đi tới, chú ý tới viên ngọc bội nhỏ trên bụng của Đỗ Nguyệt Như. Đây không phải là ngọc bội song ngư sao? Đúng vậy, đạo trưởng, ông cũng biết sao? Làm sao không biết. Truyền thuyết về ngọc bội song ngư là chìa khóa mở ra dị giới. Bất quá trong mắt của ta chỉ là nói láo. Ngọc bội này tuy thiết kế khéo léo nhưng không có huyền cơ, nhiều nhất cũng chỉ là chìa khóa đi vào trong cổ mộ. Đạo trưởng khinh thường nói, người thời cổ hay khoát lác, chuyện gì cũng có thể thổi phồng được. Đạo trưởng, ông lại xem thường người cổ đại như vậy sao? Thì chả là như vậy. Vị đạo trưởng bĩu môi. Vương Quân Diệt cười lớn. Người đạo trưởng này tính tình rất hào sảng, suy nghĩ một chút nói, đạo trưởng, ông tìm ta có việc gì? Đương nhiên là có chuyện, nó không có việc ta tìm cậu làm gì. Mà tại sao ông lại tìm được ta? Sơn nhân tự có diệu kế. Vương Quân Diệt một đầu đầy hắc tuyến. Đạo trưởng cười nói, hỗ hải có lớn bao nhiêu, bao nhiêu người trong huyền môn làm phép là biết. Vậy bản sự của ông cũng không nhỏ đâu. Được rồi, nói chuyện chính. Đạo trưởng khoát tay, mấy ngày nay ta cũng đến cây cầu kiểm tra cổ mộ. Trước mắt hai ngày sóng êm gió lạnh, chiều hôm qua ta đi kiểm tra phát hiện nước đen xì xì, còn có mùi hôi thối. Đạo trưởng, ông hoài nghi là nữ quỷ trong cổ mộ lại có hành động? Không phải là hoài nghi, là khẳng định. Ta phát hiện nước biến thành đen, ta tự xuống một chuyến, kết quả làm cho ta giật cả lưỡi. Vương Quân Diệt vội vàng hỏi, ông nhìn thấy gì? Cách mặt nước một tầng đều là tóc của thủy quỷ, xuống đến hai thước toàn bộ là thủy quỷ trăng trịt rậm rạp, làm ta thiếu chút nữa bị mắc vào trong đám tóc đó. Vương Quân Diệt hít một hơi lãnh khí. Phạm vi rộng bao nhiêu? Chu vi 1 cây số. Lớn như vậy? Vương Quân Diệt cũng trợn mắt há mồm. Đạo trưởng gật đầu một cái. Sáng hôm nay ta lại đến, nước đã hoàn toàn biến thành màu đen, thôi thôi ngút trời. Nhân viên ở bến tàu phụ cận còn tưởng rằng có cái gì đó làm ô nhiễm, đang dùng công cụ trục vớt, cuối cùng vớt lên toàn là tóc. Sợ bọn họ hét oa oa lên, không ai dám động thủ mò vớt nữa. Thủy quỷ cũng không có động thủ, chứ nếu không đám người kia đã chết rồi. Đạo trưởng, ông nói đúng. Vương Quân Diệt suy nghĩ một chút. Vậy lần này ông tới tìm tôi hẳn là có ý. Tiểu đạo hữu biết mà. Đạo trưởng cười nói, ta tìm người chính là cùng các người phá vỡ cổ mộ, diệt nữ quỷ, không để cho bọn chúng có cơ hội làm ác. Thê quỷ số lượng không nhỏ, nếu như bộc phát tuyệt đối là một tai nạn, người bình thường không thể khống chế. Đúng là như vậy, hiểu chưa? Bất quá đạo trưởng, ông cũng biết đó, tu vi của ta rất bình thường, không biết ông định bao giờ động thủ. Đạo trưởng suy nghĩ, càng nhanh càng tốt, nhất là tối hôm nay. Tối hôm nay có gấp quá không? Không kịp đợi đâu, đợi thêm một đêm, ta không biết ngày mai thì cảnh tượng thế nào đây. Vương Quân Diệp nhướng mày, đạo trưởng, như vậy căn bản là cũng không thể nào tìm được người giúp đâu. Tiểu đạo hữu không cần lo, ông đã tìm được trợ thủ. Nghe được câu hỏi, đạo trưởng lắc đầu, Vương Quân Diệt cũng cạn lời. Ai, tại sao cái lão này lại cười vui vẻ như vậy? Ai, bần đạo vốn là cho rằng bốn người chúng ta đủ để săn bằng cỏ mộ. Bốn? Chính là cô nương đi cùng ngươi, còn có Liễu tiểu thư, hơn nữa còn có ngươi và ta. Vương Quân Diệt quả thực không tin nổi, bốn người bọn họ lại có thể săn bằng được cổ mộ. Liễu Yên Nhi đối phó với ba hồn bảy vía đầy đủ của nữ quỷ cũng khó khăn, càng không cần phải nói bọn họ chu vi đại quân thủy quỷ trong vòng một cây số vuông, làm không tốt bọn họ cũng sẽ biến thành thủy quỷ. Đạo trưởng, có phải là ông quá khinh thường không? Bốn người chúng ta làm sao được? Đem hết khả năng là được. Vương Quân Diệt lắc đầu. Đạo trưởng, tôi thật sự không có lòng tin đâu. Chúng ta nếu như xử lý không cẩn thận, không đơn giản là chúng ta biến thành thủy quỷ đâu, mà những người bình thường xung quanh thì ai thoát được. Tiểu đạo hữu, bần đạo chưa bao giờ nói lao. Nếu như nói lao nhất định là bị rụt lưỡi đâu. Đạo trưởng, vậy ông định bao giờ động thủ tối nay? 8 giờ xuống mộ. 8 giờ? Vương Quân Diệt nhìn Đỗ Nguyệt Như. Nguyệt Như, cô gọi điện thông báo cho sư huynh, bảo hắn vội vàng tới. Ai, tiểu đạo hữu, đừng có nói người khác. Đạo trưởng ngăn lại. Vương Quân Diệt cũng nhìn hắn, cảm thấy đạo trưởng này có chút khó hiểu. Dù cho bốn người bọn họ có thể săn bằng được cổ mộ, nhưng nhiều người thì càng dễ hơn chứ sao. Bần đạo không muốn những người khác biết rõ thân phận của bần đạo. Ba người các ngươi gặp qua bần đạo, làm phép xuất thủ, bần đạo cũng không thèm để ý. Nhưng người khác... Đạo trưởng, vậy rốt cuộc thân phận của ông là gì? Làm cái quái gì mà cứ thần thần bí bí như vậy? Vị đạo trưởng kia mỉm cười. Tối hôm nay, ngươi tự nhiên khác biệt. Trước 1292, bất đắc dĩ vai diễn. Vương Quân Diệt cũng không làm gì, lắc đầu. Được rồi, hy vọng đạo trưởng ngươi đừng có hại chúng ta. Mạng người là quan trọng, ta là hại các ngươi. Đạo trưởng khẽ mỉm cười, sau đó nhìn ngọc bội song ngư nói, bên trong khối ngọc bội này có lực lượng vô cùng nóng bỏng, tiểu đạo hữu bảo quản cẩn thận đó. Lực lượng nóng bỏng? Nếu không sai, hẳn là có truyền thuyết có thể hóa giải hết toàn bộ khí lạnh. Vương Quân Diệt lắc đầu, ta chưa từng nghe qua. À, được rồi, ta đến cầu trước, ngươi đi gọi cô nương kể buổi tối ở cùng ta hội họp. Đạo trưởng quay đi mấy bước lại dừng lại, nhớ kỹ bảo quản cẩn thận ngọc bội song ngư đó. Vương Quân Diệt vừa định nói lại phát hiện đạo trưởng kia thân ảnh đã biến mất rất quỷ dị, há hốc mồm. Đạo trưởng này lai lịch cũng không có đơn giản. Quân Diệt, buổi tối hôm nay rất nguy hiểm, ta lo. Không sao đâu, đạo trưởng đã đảm bảo. Hơn nữa cô không có phát hiện đạo trưởng này rất thần bí sao? Đỗ Nguyệt Như lắc đầu. Không, ta bây giờ chỉ lo cho ngươi. Vương Quân Diệt trong lòng ấm áp, sau đó nói, đạo trưởng đã nói không có tâm hơi, hắn tu vi tuyệt đối không phải đơn giản như chúng ta đã thấy. Là không cao lắm, có lợi hại như phụ thân của ngươi không? Cái này ta cũng không biết. Vương Quân Diệt nói, ta lúc trước đã nghe tỷ tỷ nói lai lịch của cha rất thần bí. Nghe nói rất lâu trước đây, người chính là một đồng tử luyện đan của Hồng Quân Lão Tổ. Hồng Quân Lão Tổ? Đôi mắt đẹp của Đỗ Nguyệt Như trợn lên. Chính là Đại La Thần Tiên ở trong thần thoại. Là hắn đó. Lợi hại như vậy, Quân Diệt, người đã đi đến thiên giới chưa? Thiên giới có phải rất đẹp không? Vương Quân Diệt lắc đầu một cái. Chưa, nhưng nghe Bảo Thúc nói thiên giới chơi rất vui đó. Bảo Thúc đã đến 20 năm trước, cha ta cùng Bảo Thúc đã đi qua thiên giới. Vương Quân Diệt thở dài. Chúng ta là người phàm tục, làm sao có cơ hội. Ước mơ cũng được mà, đừng đến nhìn thiên giới, có khi còn chạm vào nhân gian, tâm tình sẽ không tốt đâu. Đỗ Nguyệt Như cười nói. Cô nói đúng, chúng ta đi học thôi, thuận tiện đem sự tình nói cho Lăng Vũ Vi. Nói xong, Vương Quân Diệt kéo Đỗ Nguyệt Như hướng bên chỗ tòa nhà giáo học, đi đến phòng học. Giờ phút này ở trên lớp mọi người đang học bài, cho nên hai người cũng không có quấy rầy, chờ ở bên ngoài đến khi hết giờ đi vào. Thật ra cũng còn một tiết học cuối, nếu như không cần phải báo sự tình cho Lăng Vũ Vi, bọn họ cũng chẳng lên lớp. Ở những niên đại này, đọc sách là để muốn có một công việc tốt, chứ chưa chắc đã kiếm được nhiều tiền. Nhưng đối với bọn Vương Quân Diệt mà nói, tiền cũng chẳng có nhiều chỗ dùng lắm. Hơn nữa, Đỗ Nguyệt Như sinh ra vốn đã giàu có, phải nói là thiếu tiền xài hay sao, duỗi tay có khi cầm được cả một nắm. Lăng Vũ Vi nhìn thấy Vương Quân Diệt cùng Đỗ Nguyệt Như tay trong tay đi tới, liền cười. Này, vợ chồng các ngươi như vợ chồng son vậy, đến cả giờ học cũng bỏ. Thật là hâm mộ. Đừng có hâm mộ, bằng vào sắc đẹp của Lăng Vũ Vi ta, nam nhân nào mà ta không tìm được. Lăng Vũ Vi khinh bỉ nhìn hắn nói. Nam nhân như ta sao? Vương Quân Diệt cười cười. Cô không chắc có thể tìm được đâu. Người đó đồ tự luyến. Vương Quân Diệt ho nhẹ, sắp xếp lại thái độ, nói với Lăng Vũ Vi. Đạo trưởng kêu tìm ta, có chuyện yêu cầu chúng ta hỗ trợ đó. Chuyện gì? Vương Quân Diệt đem sự tình cặn kẽ nói cho nàng. Lăng Vũ Vi cau mày không nói. Vương Quân Diệt cũng không chú ý, liền hỏi. Lăng tiểu thư, cô có ý kiến gì không? Bốn người chúng ta có thể san bằng cổ mộ sao? Vương Quân Diệt nhìn nàng, bất đắc dĩ nhún vai. Ta muốn nói tìm người giúp, nhưng đạo trưởng nhất định không muốn. Nói đúng, không nghĩ quá nhiều. Thật sự là không nghĩ ra thân phận của hắn. Người có ý kiến gì không? Ta cảm giác đạo trưởng rất thần bí, lai lịch không đơn giản. Trước hết, hắn quỷ dị, xuất quỷ nhập thần, tu vi tuyệt đối không chỉ như chúng ta thấy. Vương Quân Diệt dừng một chút. Vì vậy, ta quyết định tin hắn. Nhưng người phải hiểu, vô luận đạo trưởng lợi hại như thế nào, nhưng tuyệt đối tối hôm nay sẽ là một trận đánh đó. Chu vi 1 km quanh mặt nước bây giờ đều là thủy quỷ, chúng ta đi vào nhất định là sẽ bứt dây động rừng, tà vật bên trong khẳng định là rất nhiều. Lúc trước chúng ta đã bày trận pháp phòng ngừa thủy quỷ chạy trốn, vậy phải xem bản lĩnh phong ấn trận pháp, ta không thành thạo lắm đâu. Vương Quân Diệt nhướng mày. Trận pháp diện tích lớn như vậy, hơn nữa ở trên mặt nước, ta cũng hết cách. Vậy mà còn tin đạo trưởng kia? Thì làm gì còn cách nào đâu, hắn đã đến tận cửa, còn nói chắc chắn như vậy, loại chuyện này nhất định là sẽ hỗ trợ, không tiện cự tuyệt đâu. Lăng Vũ Vi liếc mắt, đến chết vẫn còn sĩ diện. Vương Quân Diệt giơ tay, Lăng Vũ Vi lại nói. Chúng ta, vì sao? Buổi tối cứ đành theo đạo trưởng biểu diễn sao? Thì còn cách nào? Người có biện pháp gì không? Vương Quân Diệt cười một tiếng. Ta có một thanh bảo kiếm, đến lúc đó để cho đạo trưởng hoặc Liễu tiểu thư cầm, ở trên mặt sông áp chế thủy quỷ. Bảo kiếm gì mà lợi hại như vậy? Là đại bảo kiếm đó. Vương Quân Diệt cười cười, gõ gõ hàm răng. Lăng Vũ Vi cũng không hiểu ý của hắn. Hai người cùng nhau thương lượng một chút vấn đề chi tiết, cuối cùng đưa ra kế hoạch. Kế hoạch này chỉ đơn giản là đi xem đạo trưởng chơi ra sao. Dù sao trước khi xuống mộ, bọn họ cũng hết cách, nhiều nhất cũng chỉ là đánh nhau với đám thủy quỷ. Vương Quân Diệt đến phòng học chính là để chơi, cũng không biết mẹ hắn không cho phép hắn buông tha nghiệp học hành hay không, chứ nếu không hắn cũng đã sớm bỏ rồi, làm sao phải tới nơi này nghe hát ru. Đến giờ ăn cơm, Đỗ Nguyệt Như gọi hắn, hai người cùng nhau đến phòng ăn tìm Sương Sườn và Hứa Đại Trắng. Ăn xong, hắn cầm ba lô, thuận tiện đem sự tình nói với Liễu Yên Nhi. Sau khi nghe xong, Liễu Yên Nhi quả thực không có một chút nào chần chừ, đồng ý. Để cho Vương Quân Diệt càng nghi ngờ, nàng cũng không biết rõ tu vi của đạo trưởng. 6:30, Lăng Vũ Vi lái xe ra bên ngoài cầu. Hai người xuống xe, lập tức nghe ngửi thấy một mùi hôi thối. Chịu đựng cảm giác buồn nôn, đi đến ngoài bãi. Thấy đạo trưởng, hắn cũng phát hiện ra hai người, quay người cười nói: "Hai vị tiểu hữu tới sớm như vậy." Sự tình này cũng không đơn giản, cho nên cũng nên chuẩn bị một chút. Xem ra hai vị tiểu hữu cũng chưa tin bần đạo. Lăng Vũ Vi nhẹ giọng: "Đạo trưởng, chuyện này nghiêm trọng, chúng ta lo..." "Đến xem một chút đi." Hai người tới bên cạnh cúi đầu nhìn. Đạo trưởng lắc lắc cây đèn pin, nhìn thấy tình cảnh ở trên mặt sông thì ngây ra như phỗng. Mặt sông toàn là tóc, bọn họ nhìn tê dại cả da đầu, trong lòng phát hoảng. Đạo trưởng vuốt vuốt chòm râu nói: "Phạm vi rất lớn." "Lớn bao nhiêu vậy?" "2 cây số." "Kinh khủng như vậy sao? Mấy giờ ông mới nói cho chúng ta biết? Lúc trước chỉ nói là 1 cây số. Đạo trưởng chậm rãi: "Ta muốn giải quyết sớm chuyện này. Cho dù là ta cũng không thể đoán tiếp tình huống tiếp theo ra sao." Vương Quân Diệt cùng Lăng Vũ Vi há mồm thở dốc, cố gắng xua đi sợ hãi trong lòng. Đạo trưởng nhìn bộ dáng của hai người cũng không khỏi nở một nụ cười, tựa hồ như là nhìn thấy bóng dáng của bọn họ. Cảm giác như chính là mình năm xưa cũng có một hồi trải nghiệm ngốc nghếch như vậy. Dù sao đây cũng là thời đại của lớp trẻ, có lẽ cũng để cho bọn chúng trưởng thành. Hết chương 1292. Hết tập 196. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.